Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, cương thi tới. Mặc dù cái mùi này rất tốt ngửi, bất quá Vương Vũ Phi vẫn lo lắng đạo: "Từ tiên sinh, người chắc chắn có hiệu quả, có hữu dụng hay không quá? Cái này, nói thật, còn thật sự chưa từng dùng. Bất quá các người yên tâm, ta có lòng tin." Từ Khuyết thản nhiên nói: "Ha ha, chưa dùng qua." Mai Lỗi không nói gì lắc đầu: "Còn tưởng rằng dùng qua, ngươi mới có lòng tin, không nghĩ tới." Thực ra Từ Khuyết trong lòng cũng có chút do dự, thuốc này thật sự chưa từng dùng, hơn nữa hắn cũng không biết Vương Vấn Thiên cùng những thứ này cương thi rốt cuộc là cái nào lợi hại. Vạn nhất nơi này cương thi độc lợi hại hơn, kia mãnh quỷ lâu bên trong dược thật đúng là vô dụng. Chỉ có thể thử một chút, dù sao không biện pháp khác, không phải sao? Từ Khuyết chỉ có thể nói đạo. Vừa nói, hắn trực tiếp đem dược đút cho trước mặt một người lính. Sau khi uống, binh lính vẫn là không ngừng run rẩy. Sau đó Từ Khuyết đem dược cho bên người y tá. "Đã làm phiền ngươi, cho thương binh dùng." "Được rồi." Y tá liền vội vàng đi làm theo. Bỗng nhiên, bên ngoài căn cứ truyền tới chói tai báo động, sắc mặt của Đoạn Khải Chính biến đổi. Báo động vang lên, nhất định là phát hiện cương thi tung tích. Tiếng nói lạc, hắn liền vội vàng xông ra ngoài. Đối diện một người lính xông lại chào: "Đoàn đội trưởng, cửa doanh trại ngũ cây số nơi phát hiện hơn 20 đầu cương thi. Trước mắt còn chưa có xảy ra giao đấu. Tay súng bắn tỉa vào vị trí, trực tiếp giải quyết cương thi." "Phải." Từ Khuyết chú ý tới, ở trong doanh trại, hữu dụng giàn giáo tạm thời xây dựng đánh lén vị trí. Mỗi một giàn giáo đều có cao hơn 30 mét, phía trên nằm 3 gã tay súng bắn tỉa. Như vậy giàn giáo có hơn 20 cái, tính được thì có hơn 60 danh tay súng bắn tỉa rồi. Sau đó liền nghe được đếm không hết tiếng súng vang lên, rối rít hướng về phía xa xa cương thi bắn. Sniper rifle uy lực lớn, mặc dù có thể đánh bể cương thi đầu, nhưng là cương thi rất nhạy sống, sức bật rất mạnh, còn lâu mới có được phim truyền hình diễn chậm như vậy. Đoạn Khải Chính bất đắc dĩ đối với Từ Khuyết đám người giải thích. Mai Lỗi ngưng thần nói: "Nói như vậy, những thứ này cương thi ít nhất cũng phải có bách năm trở lên. Nếu không lời nói, sẽ không có nhanh chóng như vậy độ." "Ừ. Điều tra chúng ta phát hiện, nơi này của mộ xác thực tồn tại rồi rất lâu." Đoạn Khải Chính giải thích. Vừa nói, hắn lấy ra một cái ống nhòm. Nhìn phương xa, Từ Khuyết còn không có gặp qua trên thực tế cương thi đâu rồi. Hiếu Kỳ nói: "Có thể hay không cho ta xem một chút cương thi?" "Được." Đoạn Khải Chính đưa tới. Buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài lẩm bẩm: "Ngươi không phải là chưa thấy qua cương thi chứ?" "Ây, là không có có." Từ Khuyết nói: "Ở trên thực tế quả thật chưa thấy qua a." Từ Khuyết đây không tính là nói láo. Chung quanh vài người trực tiếp hết ý kiến: "Một mình ngươi liền cương thi cũng chưa từng thấy, tới xem náo nhiệt gì?" Vương Vũ Phi cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, lần trước biệt thự sau khi rời khỏi, bọn họ trong cục liền phân tích Từ Khuyết rất lợi hại. Dù sao, bên cạnh hắn nhưng là đi theo nhiều như vậy ác quỷ. Nếu như không điểm thủ đoạn, thế nào thu phục? Nhưng là bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, liền cương thi cũng chưa từng thấy a. Từ Khuyết không để ý tới thải những người này ý tưởng. Từ trong ống giòm, hắn thấy mấy người mặc thanh triều đồng phục nhân hoạt bát tới. Cùng Đoạn Khải Chính nói như thế, mấy người này ảnh sức bật đều rất mạnh, nhảy một cái lại có chiều cao hơn một người. Vô số đạn ở tại bọn hắn quanh người qua lại, có vài đầu cương thi trực tiếp bị đánh trúng, té bay ra ngoài. Bất quá cương thi tựa hồ cũng không sợ đạn, trúng đạn sau đó mặc dù ngực máu thịt be bét, nhưng vẫn là ưỡn thẳng đứng thẳng, giật giật tới. Hơn nữa, Từ Khuyết phát hiện, những thứ này cương thi ngực mặc dù trúng đạn, nhưng là cũng không lâu lắm. Ngực nơi vết thương bắt đầu chậm chạp khép lại. Những thứ này cương thi tựa hồ có thể tự mình tu bổ. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Không sai, căn cứ mấy lần chiến đấu trước, chúng ta phát hiện trừ phi là đem cương thi khí quan trực tiếp tháo xuống, bọn họ mới sẽ không tu bổ, mà bể đầu là trực tiếp nhất đánh ngã phương thức. Đoạn Khải Chính giải thích, chỉ tiếc, những thứ này cương thi cơ hồ một mực ở nhảy, muốn nhắm bể đầu, khó khăn một chút. Vương Vũ Phi nói, không tốt đội trưởng, bên phải bên lại phát hiện hơn 20 đầu cương thi tới. Lại một người lính tới báo cáo, phác, là chuẩn bị đánh lén ban đêm chúng ta sao? Đoạn Khải Chính xuất ra điện thoại vô tuyến, đối với bên trong hét, bộ đội xe tăng cùng lựu đạn bộ đội lúc nào tới? Nơi này quá vắng vẻ, đường không dễ đi, đại khái muốn trời sáng mới có thể đến. Điện thoại vô tuyến lý thuyết đạo, không còn kịp rồi, tất cả nhân viên chỉnh đốn và sắp đặt. Đoạn Khải Chính vừa nói, lại hướng bên người binh lính nói, bây giờ đem huấn luyện người nối nghiệp tất cả tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Ừ, một đám người bắt đầu khẩn trương lu bù lên. Từ Khuất kinh ngạc hỏi Vương Vũ Phi, là chuẩn bị để cho huấn luyện ban học viên đi chiến đấu sao? Không sai, bọn họ đều là đơn giản học qua đối phó một ít quỷ vật kinh nghiệm ưu tú sĩ binh. Phía trên yêu cầu đối phó những thứ này cương thi ở không cần phải dưới tình huống. Tạm thời không muốn toàn bộ giải quyết, mà là huấn luyện người nối nghiệp, để cho bọn họ quen thuộc đối phó quỷ vật. Đoạn Khải Chính nói, ừ, cái biện pháp này quả thật rất đúc luyện nhân. Từ Khuyết cảm khái, rất nhanh, đại khái ngũ thập nhân đội ngũ đã tập họp. Mai Lỗi coi như cản thi đạo trưởng đại đệ tử, lại vừa là đối phó cương thi rất có kinh nghiệm nhân. Hắn tự nhiên trở thành những học viên này lão sư, đều nghe đến, bây giờ cương thi gần trong gang tấc. Các người rất nhiều người hẳn biết cương thi hình dạng thế nào. Bọn họ ngoại trừ nắm giữ cứng ngắc thân thể bên ngoài, móng tay, răng đều là bọn họ vũ khí. Ngoài ra, bọn họ khí lực rất lớn, ngàn vạn lần không nên thử cùng bọn họ so khí lực. Trọng yếu nhất là miệng của bọn họ, một cái trăm năm trở lên cương thi, hắn có thể phun ra độc khí. Giống như vậy, Mai Lỗi vừa nói, lấy ra điện thoại di động của mình. Bên trong có nhất đoạn thu hình, chỉ thấy một người mặc cổ đại quần áo của hán phục cương thi bị trói ở trên ống khóa, trực tiếp hướng về phía ống kính phun ra độc khí. Trong căn phòng còn có chừng mấy chỉ dê bò. Trong nháy mắt liền có thể thấy trong căn phòng dê bò té xuống đất không ngừng co quắp. Rất nhanh liếc mắt, đi đời nhà ma, thấy được không, đây là một con có 200 năm lịch sử cương thi. Là ta cùng sư phụ phế thật là lớn tinh thần sức lực mới bắt. Nếu ai hút loại này cương thi độc khí, tuyệt đối không thể sống, Mai Lỗi tuyệt đối có làm lão sư tiềm chất. Mặc dù coi như có chút ngạo khí, nhưng giáo lên học sinh tới rất nghiêm túc. Bởi vì đây là các ngươi lần đầu tiên đối phó cương thi. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cho mỗi người các ngươi trang bị mặt nạ chống độc. Đoạn Khải Chính vừa nói, hai cái binh lính nhấc tới một cái cặp, mở cặp táp ra, chỉ thấy bên trong gấp lại đến từng cái chế tác hoàn hảo mặt nạ chống độc, phân phát cho các học viên. Sau đó, Mai Lỗi vung cánh tay hô lên, ta cùng Đường Nhã sư muội đi phía trái, bên kia giao cho ta sư đệ bọn họ, bên trái nhân đi theo Mai Lỗi tiên sinh, bên phải đi theo Tôn Vũ Nguyệt tiên sinh, nhớ, xem tình thế mà làm, ngàn vạn lần không nên cùng cương thi cứng đối cứng. Đoạn Khải Chính dặn dò, hai đội nhân mã binh chia làm hai đường lên đường. Vương Vũ Phi nhìn những người này bóng lưng, hướng Từ Khuyết nói, những học viên này bên trong có mấy cái mầm non vẫn không tệ.